Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, đệ 27 chương, từ vòng bán kết bắt đầu, Trung Kinh đài truyền hình đem cùng Cà Chua Võng đồng bộ phát sóng trực tiếp. Minh Nhật Chi Tinh nguyên bản liền rất hỏa, hơn nữa gần nhất Diệp Thương liên tiếp lên hot search. Cũng hấp dẫn không ít nguyên bản không xem chân nhân tú người xem monster, đặc biệt là phía trước con. Mực đại thúc cùng người ba ba kia chàng mắng chiến, thế nhưng còn hấp dẫn Phương Hiệu Trưởng. Sau lại không ít ca sĩ đều chuyển phát Weibo, dẫn phát rồi xã hội thượng một trận thảo luận. Bởi vậy trận này vòng bán kết, phát sóng trực tiếp quan khán nhân số lại thượng tân cao. Thậm chí liền Trung Kinh đài truyền hình rating cũng một đường tiêu lên tới đệ nhất. Vòng bán kết tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Trước nửa chàng là tuyển thủ biểu diễn tự chọn khúc mục. Từ giám khảo cùng hiện trường người xem cùng cho điểm money điểm cao giả. Tại hạ nửa chàng có ưu tiên lựa chọn đối thủ quyền lực. Người thắng trực tiếp tiến vào tam cường, mà bại giả tranh chấp, quyết ra đệ tam đệ tứ. Này ý nghĩa, nếu biểu hiện không tốt, khả năng muốn sướng mãn tam tràng. Diệp Thương thượng một hồi chiều đến cái thứ nhất lên sân khấu. Nguyên bản cũng không tính cái gì tốt thiêm vị, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, lại thích hợp bất quá. Rốt cuộc cái thứ nhất so xong, hắn còn có cũng đủ lớn lên thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị trận thi đấu tiếp theo. Diệp Thương từng bước một đi lên sân khấu. Phía dưới tức khắc bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Còn có không ít fan ở hô to tên của hắn. Diệp Thương trận này ăn mặc thập phần đơn giản, chính là sơ mi trắng cùng quần jean. Nhìn kỹ, nhưng thật ra cùng trận đầu thi đấu thập phần tương tự. Bất quá hiện tại lại cùng ngay lúc đó tình hình hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có dưới đài fan hô to tên của hắn, TV cùng phát sóng trực tiếp trước võng hữu cũng ở chờ mong hắn trận này muốn sướng ca khúc. Ánh đèn tối sầm xuống dưới, Diệp Thương nắm microphone, hướng tới sau sườn Phương gật gật đầu, đạo bá gắt gao mà dẫn theo tâm, cùng sở hữu nhân viên công tác đồng loạt nhìn chằm chằm máy quay phim phản đưa về tới hình ảnh. Kỳ thật này bài hát khó khăn không cao, nhưng dù sao cũng là một đầu tân ca, bản nhạc đều là Diệp Thương hiện viết. Sau lại chỉ diễn tập một lần, hơn nữa Diệp Thương còn sinh bệnh, nghe nói tiết mục bắt đầu trước lượng nhiệt độ cơ thể. Còn phát ra sốt nhẹ, bọn họ đều lo lắng phát sóng trực tiếp sẽ ra vấn đề. Hiện trường, theo Diệp Thương ý bảo, đàn guitar tay kích thích cầm huyền, một chuỗi lưu sướng âm nhạc trượt ra tới, ca khúc là hoàn toàn xa lạ, khúc nhạc dạo mang theo một chút dân giao hương vị. Nhàn nhạt, lại có chút đau thương, gần chết lữ nhân là Lý Tuấn lưu tại trên đời này cuối cùng một bài hát. Hắn cũng không phải cái gì thiên phú siêu tuyệt người, cho dù là cuối cùng một bài hát, cũng không làm người kinh diễm giai điệu, lại bao hàm làm người vô pháp bỏ qua nùng liệt cảm xúc. Lý Tuấn cả đời này, kỳ thật giống như là một hồi lữ đồ, hắn tựa như một cái lẻ loi độc hành lữ nhân. Hắn cùng thế gian này không hợp nhau, duy nhất cùng chi tướng y chính là trong tay cầm money, mục đích của hắn mà ở đâu. Khả năng chính hắn cũng không biết, lại hoặc là, mục đích của hắn mà quá xa, có lẽ hết cả đời này đều không thể tới. Cô độc, tịch mịch còn có tuyệt vọng, đây là hắn ở lữ đồ chung nhiều nhất cảm thụ, nhưng mà hắn lại chưa từng hối hận, chẳng sợ cuối cùng hắn cùng đường bí lối. Từ bỏ chính mình sinh mệnh, hắn cũng chưa bao giờ hối hận bước lên như vậy một cái lữ đồ. Đổi làm người khác, chỉ sợ căn bản vô pháp lý giải loại này nồng hậu cảm tình. Nhưng mà Diệp Thương bất đồng, trên đời này, có lẽ không có người so với hắn càng lý giải Lý Tuấn. Linh hồn của hắn tại thế gian đã có hơn 30 năm. Này 30 năm tới, hắn không có cách nào rời đi chỗ ở cũ. Không ai có thể thấy hắn, không có người có thể giao lưu, thế gian này sở hữu hết thảy đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hắn lưu tại trên đời, là bởi vì mãnh liệt chấp niệm, là hắn đối âm nhạc không có nửa phần tạp chất nhiệt tình yêu thương. Một khi hắn từ bỏ, tùy thời sẽ biến mất tại thế gian. Có đôi khi, ở cực độ cô tịch dưới, Diệp Thương cũng từng có quá dao động. Hắn thậm chí không biết chính mình kiên trì chính là cái gì. Chính là biến mất, sẽ không bao giờ nữa có thể ca hát. Không, hắn không muốn, hắn còn không có sướng đủ. Hắn còn tưởng lại lần nữa chạm thượng cái này sân khấu. Âm nhạc chung thê lương cùng kiên định, chính là hắn cho thế gian trả lời. Diệp Thương cong hạ thân thể, cơ hồ là gào giống sướng ra ca từ. Hắn là cái kia gần chết lữ nhân, lại vĩnh viễn sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Hắn trên người tản mát ra cái loại này quang mang, là thế gian này hết thảy cực khổ đều không thể ma diệt. Lệnh trên đài dưới đài không một bất động dung, trận này biểu diễn xuống dưới, Diệp Thương cả người đều bị mướt mồ hôi thấu, cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Chờ đến hắn sướng xong, không ngừng hiện trường người xem phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Hắn phía sau dàn nhạc cũng buông xuống trong tay nhạc cụ. Vì hắn vỗ tay, đàn guitar tay thậm chí còn lơ đãng mà lau một chút khóe mắt. Bọn họ kỳ thật cũng là con đường này thượng lữ nhân. Không có người so với bọn hắn càng lý giải này bài hát hàm nghĩa. Bọn họ có lẽ không có Lý Tuấn như vậy cực đoan. Nhưng ca khúc chung cái loại này thẳng tiến không lùi, vĩnh không hối hận cô dũng, bọn họ cũng đã cảm nhận được. Diệp Thương nắm microphone giá, không ngừng mà thở hổn hển. Người chủ trì đi tới, có chút lo lắng hỏi, Diệp Thương, ngươi còn hảo đi? Diệp Thương đứng thẳng thân thể, thô lỗ mà lau trên mặt mồ hôi, mang theo nhẹ nhàng ý cười. Còn hảo, nghe nói ngươi lúc trước liền sinh bệnh. Nhưng là vẫn như cũ cho chúng ta phụng hiến ra một hồi như vậy xuất sắc biểu diễn. Làm ta cảm thấy thực chấn động nghe thấy người chủ trì hỏi như vậy. Diệp Thương chỉ là cười cười. Hắn biết người chủ trì ý tứ, lại không có theo hắn nói tiếp. Người cũng nói, là lúc trước sinh bệnh, này cùng ta sân khấu thượng biểu hiện không có quan hệ. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Ca sĩ thượng sân khấu. Liền giống như chiến sĩ thượng chiến trường, trong sân biểu hiện mới là quyết định sinh tử mấu chốt, hắn câu này nói đến bình bình đạm đạm. Cũng không phải cố tình vì mánh lới, mà là hắn chính là như vậy tưởng, cũng chính là làm như vậy. Người chủ trì nguyên bản còn cảm thấy người này có chút không biết tốt xấu. Nhưng nhìn đến hắn cả người mồ hôi, còn có rất nhỏ run rẩy, nàng lại nói không ra lời. Nhưng nên nói lại vẫn là muốn nói đi xuống. Người chủ trì hỏi, ta phía trước chưa từng nghe qua này bài hát, chẳng lẽ là ngươi nguyên sang sao? Diệp Thương lắc đầu, không, này bài hát tác giả tên là Lý Tuấn, có lẽ không có người nhận thức hắn, là tự do âm nhạc người sao? Người chủ trì có chút tò mò, ngươi cùng hắn quan hệ hẳn là thực hảo đi, ngươi lựa chọn tại như vậy quan trọng thi đấu trường hợp sướng bạn tốt ca. Hắn đã biết hẳn là sẽ thật cao hứng đi, chúng ta không phải bằng hữu. Hắn kỳ thật căn bản không quen biết ta, Diệp Thương nhàn nhạt nói. Đến nỗi hắn có thể hay không cao hứng, ta cũng không biết, bởi vì hắn đã không ở nhân thế, hiện trường một mảnh ồ lên. Người chủ trì kỳ thật đã sớm biết nội tình, lại vẫn là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dẫn Diệp Thương đem này mặt sau chuyện xưa nói ra. Có như vậy thảm thiết bối cảnh chuyện xưa, làm hiện trường tất cả mọi người cảm thấy có chút trầm trọng. Diệp Thương chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật giống Lý Tuấn người như vậy, trên thế giới còn có rất nhiều. Ta vô pháp đối hắn lựa chọn báo lấy đánh giá, nhưng đây là một đầu hảo ca. Nó không nên chỉ bị ta nghe thấy, cũng không nên chỉ tồn tại như vậy một cái hoàng hôn, Diệp Thương nói xong. Đối với hiện trường cúc một cung, liền rời đi sân khấu. Đối với bọn họ tới nói, cái này sân khấu là lúc ban đầu mộng tưởng, cũng là cuối cùng quy túc. Hạ sân khấu, Diệp Thương trên mặt thong dong liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn bước chân một cái lảo đảo, cơ hồ muốn té ngã. Hắn vội vàng đỡ lấy một bên cái giá, Thẩm Hoài vội vàng chạy tới, đem người cấp đỡ lấy. Diệp Thương nặng nề mà ho khan lên. Phảng phất muốn đem phổi đều khụ ra tới, Hắn ở trên đài hoàn toàn chính là nỗ lực chống đỡ. Hạ đài, kia khẩu khí một tiết, liền chịu đựng không nổi. Thẩm Hoài cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nâng hắn tiến vào phòng nghỉ. Phía trước tối tăm còn không cảm thấy, hiện giờ vào phòng nghỉ, mới phát hiện hắn mặt như giấy vàng, môi trắng bệch. Hắn sướng này một bài hát quả thực giống như là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, đỡ hắn ngồi xuống lúc sau, đem bình giữ ấm cùng dược lấy lại đây, uống trước điểm nước ấm, đem dược ăn, Diệp Thương duỗi tay đi lấy. Thẩm Hoài mới chú ý tới hắn tay có chút run rẩy. Hắn nguyên bản liền không có hảo, thân thể so tưởng tượng còn muốn kém, thượng đài càng là kiệt lực ca sướng, không có bảo tồn nửa phần thể lực, hoàn toàn dựa vào ý chí lực ở chết căng, có thể vẫn luôn chống được dưới đài, hoàn toàn chính là cái kỳ tích. Hắn loại này không yêu quý thân thể hành vi, đổi làm bình thường, Thẩm Hoài nhất định là muốn trách cứ, nhưng tại đây loại thời điểm, hắn lại một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì hắn so hiện trường tất cả mọi người càng minh bạch. Sân khấu đối với Diệp Thương hàm nghĩa, Thẩm Hoài cầm ly nước tiến đến hắn bên môi, thấp giọng nói, ngươi đừng nhúc nhích, trước đem dược ăn luôn, Diệp Thương cũng khó được không có nói lời cợt nhả. Ngoan ngoãn mà uống nước xong, liền dựa vào trên ghế nằm nghỉ ngơi, Thẩm Hoài từ bên cạnh đem thảm lấy lại đây, cái ở hắn trên người, lại lấy ra tay khăn. Tiểu tâm mà lau trên mặt hắn mồ hôi, chuyên viên trang điểm đứng ở bên cạnh, cầm lấy bông dặm phấn, cuối cùng vẫn là buông, xem Diệp Thương này mồ hôi như mưa hạ bộ dáng, liền tính là bổ trang, một hồi chỉ sợ cũng phải bị mồ hôi cấp hướng cái sạch sẽ. Mặt khác tuyển thủ cùng nhân viên công tác cũng không nói gì. Nhìn đến Diệp Thương phía trước ở trên đài bộ dáng. Thật đúng là không ai tin tưởng hắn bệnh như vậy nghiêm trọng. Hiện trường đạo diễn đi tới, lo lắng hỏi Thẩm Hoài, còn có thể chịu đựng được sao? Đợi lát nữa còn có một hồi thi đấu, Thẩm Hoài nhìn thoáng qua Diệp Thương. Hắn giờ phút này đã mệt mỏi mà nặng nề ngủ, nhưng Thẩm Hoài biết, hắn sẽ không lựa chọn ở thời điểm này lâm trận bỏ chạy. Hắn gật gật đầu, có thể, hắn dừng một chút, lại nói. Nhưng phiền toái ngươi giúp chúng ta kêu một chiếc xe, một hồi so xong tái liền lập tức đưa đến bệnh viện, đạo diễn giật giật môi. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Rời đi, lúc này, phòng nghỉ tiếp sóng trên màn hình đã đánh ra Diệp Thương cuối cùng điểm ở ni. 9.2 phân, Thẩm Hoài có chút kinh ngạc, vài tên giám khảo điểm là đương trường trực tiếp đánh ra tới. Trừ bỏ Hạ Phi cho thập phần, mặt khác hai gã giám khảo đều chỉ cho 9 phần, nhưng giám khảo điểm chỉ chiếm 50%, này cũng liền ý nghĩa hiện trường người xem bình quân phân ít nhất ở 9 phân trở lên. Làm dâu trăm họ, từ nhiều như vậy người xem trong tay bắt được cái này điểm. Đủ để chứng minh Diệp Thương trận này đến tột cùng biểu hiện thật tốt. Trận thi đấu này ca khúc kỳ thật rất đơn giản. Muốn sướng xuất sắc lại càng khó. Diệp Thương hoàn toàn đem Lý Tuấn ca khúc sở muốn biểu đạt cảm tình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này mới cảm nhiễm chàng hạ sở hữu người xem, còn có màn hình trước người xem monster phát sóng trực tiếp làn đạn quả thực giống như là bị nước mắt bao phủ, cho dù có người tưởng nói Diệp Thương nói bậy, cũng thực mau đã bị bao phủ trong đó. Ô ô ô ô, ta khóc đã chết, ta cũng không biết vì cái gì. Nghe thế bài hát liền cảm thấy rất khó chịu, nhìn đến mặt sau chuyện xưa ta liền càng khó chịu, đây là thật vậy chăng? Ta lần đầu tiên hy vọng này liền chỉ là một cái chuyện xưa, ta nước mắt không đáng giá tiền ô hoa. Hoa hoa hoa, nguyên lai đây là nhiệt tình yêu thương sao? Dùng hết hết thảy, liều mạng đi làm mỗi chuyện, Diệp Thương có thể đem này bài hát sướng ra tới. Hắn kỳ thật chính là người như vậy đi mà ở Diệp Thương lúc sau lên sân khấu tuyển thủ. Cũng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu cảm nhiễm, làm đêm nay thi đấu hỏa hoa văng khắp nơi. Khán giả hô to đã ghiền, bất quá này đó, cùng Diệp Thương còn có Thẩm Hoài liền không có gì quan hệ. Thẩm Hoài đem nhiệt kế cầm lấy tới, phát hiện nhiệt độ cơ thể tuy rằng không có rơi chậm lại. lại cũng không có lên cao. Nhẹ nhàng thở ra, hắn cúi đầu nhìn Diệp Thương. Giờ phút này Diệp Thương không có ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng. Mày nhíu lại nằm ở ghế trên, hơn nữa tái nhợt gương mặt, có vẻ muốn yếu ớt rất nhiều. Thẩm Hoài thấy hắn lôi kéo chảy xuống thảm, trong ánh mắt toát ra chính hắn cũng không biết nhu hòa. Chờ đến sở hữu tuyển thủ đều sướng xong, Thẩm Hoài mới đưa Diệp Thương kêu lên. Diệp Thương ngủ một giấc, tinh thần thoạt nhìn hảo không ít, nhìn Thẩm Hoài ôn nhu thái độ. Hắn chớp chớp mắt, lập tức liền phải lên sân khấu. Người đại diện ngươi không cho ta một cái lucky kiss sao? Thẩm Hoài, ngoặc kép, có thể nói lời cợt nhả. Xem ra là thật sự hảo không ít. Thẩm Hoài biểu tình tức khắc lãnh đạm xuống dưới. Kia một chút ôn nhu giống như là thái dương hạ tuyết đọng. Thực mau biến mất vô tung. Diệp Thương, xách một tiếng. Lại cũng không dám lại trêu chọc hắn. Ngoan ngoãn trên mặt đất đài. Nửa trận đầu, Diệp Thương điểm tối cao. Từ hắn tới lựa chọn đối thủ, Giang Tuấn Ngạn gắt gao mà nắm tay. Hắn vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Hắn là ba người trung yếu nhất. Diệp Thương vốn là cùng hắn có mâu thuẫn. Hơn nữa lại sinh bệnh. Hắn muốn thắng, tuyển chính mình là có khả năng nhất. Nhưng mà Diệp Thương ở mọi người trên người xẹt qua một vòng. Lại dừng ở Lệ Tử Hàng trên người. Phía dưới người xem ý thức được cái gì. Tức khắc xôn xao lên. Đây chính là toàn trường mạnh nhất hai người. Chẳng lẽ muốn trước tiên trình diễn quan á quân tranh đoạt tài sao? Người chủ trì cũng thực hưng phấn. Đem microphone chuyển qua tới. Diệp Thương, ngươi thật sự muốn lựa chọn Lệ Tử Hàng sao? Lệ Tử Hàng là biết tình huống của hắn. Cười nói, ngươi thật sự muốn lựa chọn ta? Diệp Thương cười cười, vì cái gì không? Lệ Tử Hàng đôi mắt sáng lên tới. Hảo. Nhưng ta nhưng trước nói minh, ta sẽ không phóng thủy, ngươi nếu bị thua, liền ngoan ngoãn đi đánh đệ tam chàng đi, ai làm ngươi phóng thủy? Diệp Thương cười lạnh nói một tiếng, ai đánh đệ tam chàng còn không nhất định đâu. Hai người tuy rằng còn không có quyết đấu, nhưng này hỏa, dược vị đã chạm vào là nổ ngay. Đối với người xem tới nói, này càng là hiếm có cảnh tượng, rốt cuộc trước đó. Hai người còn chưa bao giờ chính diện quyết đấu quá. Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng. Đến tột cùng ai mới là người mạnh nhất? Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.